Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, lão gia chúng ta đi mau. Này, lão gia này, đệ tử đây, đây, kỳ thực còn có mấy cái chấn thú hoàn. Hổ Dũng cùng Cát Đông Húc chung sống một quãng thời gian. Bây giờ đại thể cũng mò tới hắn một ít tính nết. Gặp Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia làm khó, biết hắn làm khó dễ cái gì, đi lên phía trước, gãi gãi đầu, lắp ba lắp bắp nói, cái gì, ngươi còn có chân thú hoàn. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt lập tức trợn tròn, đúng, đúng thế, lần trước bởi vì cái kia, liền chỉ lấy hai cái đi ra, sau đó liền không dám lấy ra. Lo lắng lão gia, Hổ Dũng gặp Cát Đông Húc hướng hắn trừng mắt, sợ hết hồn, càng phát nói lắp nói, bớt dài dòng, còn không đem còn lại chấn thú hoàn đều lấy ra. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận nói, là, Hổ Dũng vội vã lấy ra 8 cái chấn thú hoàn, đều ở nơi này. Cát Đông Húc hỏi, đều ở nơi này, Hổ Dũng vội vã nói. Cát Đông Húc chừng Hổ Dũng một chút, lấy ra trong tay hắn 8 cái chấn thú hoàn, nhanh chóng tế luyện trong đó 2 cái, sau đó chia ra cho Đới Toa cùng Bàn Lệ mang theo. Gặp trưởng giáo lão gia trong nháy mắt thu rồi 4 vị yêu đan lão tổ, một vị trong đó vẫn là yêu đan trung kỳ lão tổ. Hổ Dũng nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều là tỏa sáng lấp lánh. Lại như siêu cấp fan thấy được thần tượng, Cát Đông Húc bị Hổ Dũng cái kia đối với mắt to cho nhìn ra đều nổi da gà. Vội vã từ trong bao chữ vật lấy một hạt thái dịch tuyết liên đan ném cho hắn nói. Đây là thái dịch tuyết liên đan, trận chiến này ngươi thương tổn tới căn cơ. Trước tiên đem viên này linh đan phục dụng, đem thương thế ổn định chúng ta lại đi. Thái dịch tuyết liên đan, lục phẩm chữa thương thánh đan. Hổ Dũng nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên, hắn giàu gì cũng là tứ phẩm luyện đan sư, lại nơi nào không biết đây là lục phẩm chữa thương thánh đan, rất là quý giá, chỉ có đại động thiên cùng đại động thiên hải vực phụ cận mới có thể mua được. Hải yêu không thiện luyện đan, vì lẽ đó ở yêu tộc bên trong linh đan càng thêm quý giá khan hiếm. Đới Toa đám người tuy rằng là cao quý yêu đan lão tổ, nhưng trong bao chữ vật cũng chỉ tồn một chút ngũ phẩm chữa thương linh đan, lục phẩm chữa thương thánh đan nhưng là không có. Nghe vậy tất cả đều đầu tiên là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo chính là tha thiết mong chờ, một bộ đáng thương mà nhìn Cát Đông Húc. Trận chiến này bọn họ thương nhưng là so với Hổ Dũng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Căn cơ bị hao tổn càng là lợi hại, nếu như cuối cùng săn giết thị huyết ma diêu cũng cho qua. Cái kia thị huyết ma diêu huyết nhục tương đương với thất phẩm linh đan, dùng ăn sau nhất định có thể bù đắp lại, tu vi còn muốn càng tinh thâm một bước. Có thể kết quả quay đầu lại bọn họ không chỉ có đầu tiên là bị Vưu lão quái cùng Mặc Huyền tính kế một đạo, sau đó càng bị Cát Đông Húc hạ chấn thú hoàn liền tự do đều mất đi. Bây giờ bọn họ tự nhiên không dám lại hy vọng xa vời thị huyết ma diêu. Bởi vì chân quý bực này huyết nhục, thân là chủ nhân lại làm sao có khả năng sẽ cam lòng ban cho nô bộc đây. Chỉ sợ bọn họ là yêu đan lão tổ, cái kia cũng giống như vậy. Vì lẽ đó bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng chủ nhân lòng từ bi, cho bọn họ một hạt lục phẩm chữa thương thánh đan, trợ giúp bọn họ tạm thời ổn định thương thế cùng căn cơ. Sau đó lại nghĩ cách chậm rãi chữa trị. Cát Đông Húc gặp Đới Toa đám người tha thiết mong chờ đang nhìn mình, cũng không có hẹp hòi, cũng cho bọn họ mỗi người phân một hạt thái dịch tuyết liên đan. Để Đới Toa đám người không khỏi mừng rỡ, đồng thời trong lòng dĩ nhiên không tên bay lên một tia lòng cảm kích. Mà theo lý mà nói, bọn họ bị Cát Đông Húc lấy chân thú hoàn khống chế, nên ghi hận trong lòng mới là. Này nói đến hết sức ngoài dự đoán mọi người, nhưng trên thực tế rồi lại ở tình lý bên trong. Nguyên nhân làm người cảm tình rất vi diệu. Hải yêu cũng giống như vậy. Yêu tộc vốn là thờ phụng cường giả vi tôn. Cát Đông Húc tuy rằng dùng chút thủ đoạn mới trấn áp Mặc Huyền. Thật muốn quang minh chính đại đánh nhau, ai thắng ai thua rất khó nói. Nhưng có một chút đới toa đám người nhưng là 100% khẳng định. Đó chính là Cát Đông Húc tuyệt đối có trấn áp bọn họ thực lực. Vì lẽ đó từ trong lòng giảng, bọn họ đã kinh sợ thần phục cùng Cát Đông Húc thực lực cường đại. Bây giờ Cát Đông Húc lại rộng lượng như vậy, không cần bọn họ mở miệng liền ban cho lục phẩm chữa thương thánh đan. Đổi thành bọn họ, chân quý như vậy linh đan, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ban cho thủ hạ. Vì lẽ đó đới toa đám người tuy rằng bị trấn áp, nhưng trong lòng lại không tên bay lên một tia lòng cảm kích. Căn cơ bị hao tổn không là chuyện nhỏ. Các ngươi liền ở ngay đây hấp thu luyện hóa đan dược này, ổn định thương thế, không muốn kéo xuống, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Cát Đông Húc ban cho lục phẩm linh đan phía sau, nói là lão gia, Hổ Dũng đám người lĩnh mệnh, sau đó phục dụng linh đan ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Cát Đông Húc ánh mắt quét Hổ Dũng bốn người một chút, cuối cùng lại rơi xuống một mặt không cam lòng Mặc Huyền trên người. Cái kia thị huyết ma diêu ngươi thu đi nơi nào? Cát Đông Húc hỏi. Ở thuộc hạ nhẫn chứa đồ bên trong. Mặc Huyền bắp thịt trên mặt giật giật, cực kỳ đau lòng địa từ tay phải ngón út trên gỡ xuống một cái màu bạc nhẫn. Hai tay dâng lên nói, nguyên bản có này thị huyết ma diêu, hắn bước lên yêu đan hậu kỳ độ khả thi tuy rằng như cũ nhỏ đến đáng thương, nhưng tu vi tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều một đoạn, trở thành lợi hại yêu đan trung kỳ lão tổ. Lại dùng một bộ phận thị huyết ma diêu huyết nhục đem vưu lão quái cố gắng bồi dưỡng một phen. Nếu như có thể bồi dưỡng thành yêu đan trung kỳ lão tổ, như vậy bọn họ cho đòi tụ tập một số nhân mã, coi như dao động không được Cửu Long Điện địa vị bá chủ, chí ít Cửu Long Điện cũng không dám lại tùy ý động diệt ý định giết bọn hắn. Chỉ tiếc, hắn này tính toán thật hay quay đầu lại không chỉ có rơi vào khoảng không, ngay cả mình cùng vưu lão quái đều cho bồi thường đi tới. Thực sự là ngàn tính vạn tính không bằng trời tính a. Há, nhẫn chứa đồ. Cát Đông Húc lấy ra nhẫn chứa đồ, hiếu kỳ quan sát một phen, chỉ là này nhẫn chứa đồ là Mặc Huyền đồ vật, hắn cũng không có ý định chiếm làm của mình, rất nhanh lại đưa trả lại cho Mặc Huyền nói, này nhẫn chứa đồ không gian đúng là lớn, dĩ nhiên có thể thả xuống thị huyết ma diêu loại này khổng lồ sinh vật. Ta túi chứa đồ không gian không lớn như vậy, này thị huyết ma diêu liền tạm thời trước tiên thả ngươi này, đợi sau khi trở về lại lấy ra cho ta. Là, lão gia. Mặc Huyền nguyên bản đã làm xong bị mất nhẫn chữ vật chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Cát Đông Húc lại đưa trả lại cho hắn, không khỏi rất là bất ngờ. Suy nghĩ thêm Cát Đông Húc đối xử đới toa đám người thái độ, ngược lại không lại giống như trước như vậy ủ rũ, chí ít may mắn trong bất hạnh. Trước mắt vị chủ nhân này đối thủ hạ vẫn tính là tương đối khá. Đáng thương Mặc Huyền bây giờ cũng là hết cách rồi, cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mình. Mặc Huyền tâm tình chính hơi có chút chuyển biến tốt thời gian, đột nhiên có một luồng cực kỳ máu tanh hung hãn khí tức từ đằng xa như bài sơn đảo hải bao phủ tới. Tiếp theo xa xa xuất hiện một điểm đen, điểm đen kia đảo mắt liền gần, hiện ra chân thân, bẹp củ ú hình dáng khổng lồ thân thể, cái đuôi dài đằng đẵng, rõ ràng là một đầu thị huyết ma diêu. Này đầu thị huyết ma diêu so với vừa nãy cái kia đau đầu chí ít hơn 2 lần. Chỉnh thân thể kể cả đuôi có hơn 2000 thước chiều dài, như màu đen như chớp giật hướng Cát Đông Húc bên này treo thuyền qua đây. Đừng nói chính ngồi xếp bằng chuẩn bị chữa thương Hổ Dũng đám người,